Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 277, chương 277, sau cùng cơ duyên. Nguyên lai đây mới là ngươi hậu chiêu. Nhìn lấy trước mắt vận chuyển siêu cấp đại trận, Lãnh Thanh nghiêng mặt sắc mặt ngưng trọng. Càn khôn âm dương trận chính là cửu thiên huyền nữ thân sáng tạo một môn trận pháp. Có thể tù càn khôn, có thể tù thiên chỗ, có thể tù vạn vật. Vốn cho là trận pháp này đã thất truyền, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Khó trách đế sư lựa chọn ở chỗ này cùng nàng chính diện đối quyết. Chắc hẳn cái này Thanh Hồ Đảo, bản thân chính là trận đồ. Hừ, thật làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Chỉ là chỉ bằng cái này phá trận, liền muốn vây khốn ta. Lãnh Thanh nghiên ngữ khí khinh thường, lấy thực lực của nàng. Tuy nhiên không thể phá mở lớn trận, nhưng muốn rời khỏi vẫn là rất dễ dàng. Mà đúng lúc này, bụng của nàng bỗng nhiên đau đớn một hồi. Liền phảng phất có người dùng bén nhọn đao đem nàng cái bụng lột ra giống như. Một cổ trích nhiệt quang mang tuôn ra. Cúi đầu nhìn lại, một cái cùng trận pháp liếc một chút vòng sáng xuất hiện. Chậm rãi vận chuyển, đem Lãnh Thanh Nghiên bình tĩnh tại nguyên chỗ. Cổ trận, Lãnh Thanh Nghiên thần sắc từ mờ mịt, biến thành chấn kinh. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đế sư, phẫn nộ nói. Nguyên lai, người tại trong cơ thể ta gieo cổ trận. Cổ trận không giống với cổ độc, mà chính là một cái trận pháp, để đặt tại trong cơ thể con người. Bình thường rất khó có giải trừ phương pháp. Lúc trước Lãnh Thanh Nghiên cho là mình là trúng cổ độc, mới có thể tu vi ngã xuống, công pháp nhiễu loạn, nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai là cổ trận. Hảo tâm cơ a, chỉ sợ đế sư sớm ngay tại chờ đợi ngày này. Đế sư thản nhiên nói, rõ ràng Nghiên, ta biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, ra hạ sách này cũng là bị bất đắc dĩ. Bây giờ trong cơ thể ngươi cổ trận hoàn toàn bị quản chế tại càn khôn âm dương đại trận. Ngươi trốn không thoát, ta sẽ đem tu vi của ngươi toàn bộ hấp thu tới. Sau đó đưa ngươi cầm tù. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi cả một đời. Vì một ngày này, ngươi chuẩn bị thật lâu đi. Lãnh Thanh Nghiên châm chọc nói, kỳ thật ngươi làm nhiều như vậy. Luôn mồm vì cái gì thương sinh. Kỳ thật ngươi chính là muốn ta thân này tu vi, để duy trì sinh mệnh của ngươi. Ngươi sống mấy trăm năm, sinh mệnh chi thụ dần dần khô héo, chỉ có tu vi của ta mới có thể tưới nước. Ha ha, ta nói đúng không? Đế sư ngữ khí ảm đạm, ngươi như nghĩ như vậy, ta cũng không muốn giải thích. Hắn xuất ra một hạt châu, để vào trong trận pháp. Ông... Trận đồ bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô số quang mang xen lẫn thành một tấm lưới hình dáng ánh sáng. Cùng lúc đó, Lãnh Thanh Nghiên bụng cổ trận cũng sinh ra liên hệ, quấn quanh ở cùng một chỗ. Lãnh Thanh Nghiên hợp lực muốn tránh thoát, nhưng công lực hoàn toàn bị cổ trận áp chế. Tần Mộc Thần cắn răng, muốn xách đao tiến lên cứu nữ hoàng, nhưng đế sư sớm đã bày ra kết giới. Ngoại nhân chỉ có thể nhìn, mà không cách nào tới gần. A, trận pháp vận chuyển hồi lâu sau, Lãnh Thanh Nghiên phát ra một đạo thê gọi thanh âm. Đỉnh đầu của nàng bất ngờ xuất hiện một vòng sáng ngời trăng tròn. Cái kia trăng tròn hiện ra vàng rực chi sắc, một chút ánh trăng nhu hòa giống như sợi thô đồng dạng bay múa. Phá lệ lộng lẫy, sau đó ánh trăng nổi lên hồng mang. Giống như bịt kín một tầng yêu nhiêu hồng sa. Đây cũng là Lãnh Thanh Nghiên đạo nguyên, cũng là nàng thực lực công pháp nơi phát ra. Tuy nhiên vẫn như cũ dựa vào đan điền, nhưng so với còn lại tu tiên giả lại đạt đến khác một cảnh giới khủng bố. Đế sư cũng là như thế. Chỉ thấy đế sư hai tay kết ấn, khô héo sinh mệnh chi thụ tại sau lưng chậm rãi chập chờn. Vô số màu trắng bạc cành liễu ánh sáng uốn lượn nhị truyền, cùng Lãnh Thanh Nghiên đỉnh đầu ánh trăng xen lẫn cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Lãnh Thanh Nghiên thể nội công lực bị cưỡng ép lôi kéo ra ngoài. Công lực liên tục không ngừng bị cành liễu hấp thu, sau đó truyền vào đến sinh mệnh chi thụ phía trên. Theo công lực càng ngày càng nhiều, nguyên bản khô héo sinh mệnh chi thụ cũng tỏa ra sinh cơ. Cành liễu chồi non nở rộ mà ra, thân cành khỏe mạnh, nhận chiếu ra xanh biếc ánh sáng nhu hòa. Lãnh Thanh Nghiên mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, mềm mại khuôn mặt đẹp gò má hiện đầy lít nhít mồ hôi, trắng bệch như tờ giấy, đỉnh đầu ánh trăng cũng tại từng điểm ảm đạm. Nhìn qua tình cảnh này, Tần Mộc Thần trong lòng không hiểu quặn đau, hắn gọi ra Chu Tiên Kiếm, điên cuồng đánh thẳng vào trước mặt kết giới, Mạt Ly cũng vận dụng thuật pháp, lôi lão hổ biến ra địa ngục khuyển bộ dáng, cùng một chỗ trùng kích kết giới. Đáng chết, gặp kết giới không nhúc nhích tí nào, Tần Mộc Thần cách không nhất chỉ, thi triển ra thần diệt quyết căn cứ chính xác nói chi thuật. Oanh, kết giới lắc lư vài cái, liên đới lấy phía dưới càn khôn đại trận đồ cũng lay động. Đế sư kinh hãi ồ lên một tiếng, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Tần Mộc Thần, lẩm bẩm nói: tiểu tử này trên thân lại có tam thiên nhược thủy khí tức. Chuyện gì xảy ra? Gặp Tần Mộc Thần liều mạng muốn mở ra kết giới, đế sư nói khẽ: các ngươi hy vọng nàng mở ra hộp ma, đem tiên kiếp phóng xuất sao? Tần Mộc Thần khẽ giật mình, há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Hắn đương nhiên không muốn nữ hoàng mở ra hộp ma. Một khi hộp ma mở ra, không chỉ có mang ý nghĩa Trương Mao Đản sẽ chết, những người khác cũng sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Thế nhưng là đáy lòng của hắn lại không muốn nhìn đến nữ hoàng bị hấp thụ công lực, bị cầm tù ở cái thế giới này, vĩnh viễn không cách nào nhìn đến thân nhân của mình. Trong lúc nhất thời, Tần Mộc Thần lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng cười chợt theo Lãnh Thanh Nghiên trong miệng phát ra. Chấm không cần bất luận kẻ nào cứu. Chỉ thấy nàng nâng lên trắng bệch mệt mỏi gương mặt, nhìn qua đế sư, khóe môi nụ cười quỷ dị. Đế sư, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có hậu chiêu sao? Ngươi cho rằng, chấm nhiều năm như vậy, một mực tại ngồi chờ chết sao? Làm sao, nhìn đến Lãnh Thanh Nghiên trên người công lực vậy mà lại chậm rãi tăng lên? Đế sư đồng tử co rụt lại, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Sau một khắc, hắn đột nhiên minh bạch cái gì, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, vội vàng muốn thu hồi sinh mệnh của mình chi thủ, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy nguyên bản hấp thụ Lãnh Thanh Nghiên công lực cũng tỏa ra sinh cơ sinh mệnh chi thủ, bỗng nhiên bị một tầng yêu nhiêu hồng mang bao trùm. Ngươi đã sớm biết trong cơ thể mình có cổ trận, đế sư lạnh lùng nói. Lãnh Thanh Nghiên vung lên gò má cái khác một lọn tóc, cười lạnh nói: ngươi cũng quá coi thường ta. Chấm nhiều năm như vậy, đã sớm đem cổ trận nghiên cứu triệt đề, cũng trong bóng tối tiến hành sửa đổi. Chấm liền đợi đến ngươi hấp thu công lực của ta, sau đó tiến hành đồng hóa. Cho nên cái này sinh mệnh chi thủ, cuối cùng vẫn là ta. Vừa dứt lời, nàng năm ngón tay vừa thu lại, chỉ thấy đế sư sau lưng sinh mệnh chi thụ bắt đầu kịch liệt đung đưa, một tấc rút lên, tựa hồ là muốn thoát ly đế sư thân thể. Mỗi rút một tấc, đế sư liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, mà nguyên bản bố trí đối phó Lãnh Thanh Nghiên càn khôn đại trận cũng bắt đầu trợ giúp Lãnh Thanh Nghiên bóc ra sinh mệnh chi thụ. Có lẽ đây cũng là mệnh đi. Đế sư đau thương cười một tiếng, máu tươi rơi xuống. Lúc trước nếu không có đi nhầm một bước kia, có lẽ kết quả sẽ có khác biệt. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tần Mộc Thần, nhớ tới vừa mới đối phương chỗ tản ra khí tức sinh mệnh hạt giống. Đế sư cắn răng, dường như hạ quyết định gì, hai ngón dùng lực đâm vào mi tâm của mình chỗ, đào ra một khỏa trong suốt sáng long lanh hạt giống. Đang trồng con đào ra về sau, sinh mệnh chi thụ đột nhiên bộc phát ra rực sáng quang mang. Lập tức ầm vang nổ tung, Lãnh Thanh Niên hiển nhiên không ngờ tới tình cảnh này, vội vàng lui về, nhưng vẫn là bị nổ tung sau sinh mệnh chi thụ dư âm cho chấn bay ra ngoài. Phun ra máu tươi, ngưng, thừa dịp lúc này máy, đế sư vọt Tần Mộc Thần trước mặt, trực tiếp đem sinh mệnh hạt giống nhấn vào Tần Mộc Thần chỗ mi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.